Tiên ma đồng tu, chương 1814, yêu vương xuất kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên bức tộc đã hơn 10 vạn năm không có tham dự nhân gian cùng thiên giới chiến tranh. Trước đó lần thứ nhất vẫn là mộc thần thời đại kia. Mặc dù đi qua hơn 10 vạn năm, thiên bức tộc cho lục dực quân đoàn lưu lại tâm lý âm ảnh. Như trước không có biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục dực quái điểu trương dực mấy trượng. Thiên bức trương dực chỉ có 3-4 thước. Nhìn như lớn nhỏ kém xa. Thế nhưng trên không trung trên chiến trường. Lục dực quân đoàn lại không ăn ít thiên bức thiệt thòi. Cho nên bọn chúng xưng thiên bức tộc vì thiên bức binh sĩ. Thiên bức tộc ỷ vào chủng tộc nhóm cực lớn. Một lần qua lại đều là mấy chục vạn trên trăm vạn. Bọn chúng đối với lục dực quân đoàn mà nói. Thân thể rất nhỏ. Dựa vào tiểu mà linh hoạt ưu thế. Có thể rất dễ dàng liền tránh đi lục dực quái điểu công kích. Bổ nhào vào lục dực quái điểu. Trên người. Chỉ cần bổ nhào vào trên người. Cơ bản ném không ra những thứ này đại con rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con rơi ngủ. Đều là dùng móng vuốt cầm lấy nhánh cây hoặc là nham thạch trồng cây chuối. Bọn chúng cặp kia móng vuốt không chỉ có cứng cỏi hữu lực. Hơn nữa mang theo gai ngược. Thật sâu đâm vào lục dực quái điểu trong thịt. Sau đó mở ra miệng lớn dính máu liền cắn. Thiên bức răng nanh là có chứa độc tính. Tuy nhiên không phải cái gì kiến huyết phong hầu kịch độc. Chẳng qua là tê liệt thần kinh nọc độc. Thế nhưng không chịu nổi người ta số lượng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như một đầu lục dực quái điểu. Trên người treo 10 con thiên bức. Cái này chỉ lục dực quái điểu không ra thời gian nửa nén hương. Cũng sẽ bị gặm mình đầy thương tích. Hơn nữa sẽ ở nọc độc dưới tác dụng. Thời gian dần qua mất đi lực lượng. Do đó từ không trung rơi xuống. Hơn 10 vạn năm trước. Thiên bức tộc đã từng trọng thương nặng lục dực quân đoàn. Từ nay về sau danh chấn tam giới. Đương nhiên, bọn chúng cũng không phải vô địch. Có thể bổ nhào vào lục dực quái điểu trên người tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng là tại công kích trong quá trình. Rất là thiên bức đều bị lục dực quái điểu cánh khổng lồ trực tiếp phiến chết. Cũng sẽ bị lục dực quái điểu móng vuốt xé nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều bị lục dực quái điểu chim mỏ trực tiếp cắn chết. Sơn khẩu chiến đấu vừa mới kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên liền nhận được tin tức. Nói thiên bức đại quân đến. Hiện tại đã hoàn toàn ổn định không chung cục diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân mắng to. Nếu như thiên bức tộc sớm xuất hiện một phút đồng hồ. Cục diện cũng sẽ không là như bây giờ. Hắn cũng sẽ không mệnh lệnh toàn bộ tuyến rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã không có lục dực quân đoàn uy hiếp. Gần nhất thiên giới viện quân. Ít nhất còn cần 1-2 cái canh giờ mới có thể đến. Toàn diệt trước mắt cái này hỏa cự nhân chiến sĩ là có thể. Hiện tại ngược lại tốt. chính mình không đành lòng chứng kiến ngốc sư tộc toàn tộc chôn vùi ở chỗ này. Vừa truyền đạt lui lại mệnh lệnh, thiên bức tộc lại xuất hiện. Đến tổng so không có tới muốn xịn. Diệp Tiểu Xuyên vốn ý định thanh long cốc chiến sự sau khi chấm dứt, liền dẫn người đi một chuyến Vạn Bước Sơn. Đem Vạn Bước Sơn thượng những cái kia tất cả lớn nhỏ cửa động toàn bộ cho phong kín. Sau đó đem này mấy trăm vạn chỉ con rơi một mồi lửa toàn bộ cho chết cháy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong huyệt động, hiện tại xem ra, cái này phóng hỏa đốt con rơi kế hoạch được hoãn một chút. Chứng kiến những cái kia cự nhân quân đoàn chỉ còn lại 2.000 tàn binh bại tướng. Lại vẫn dám truy kích mấy vạn lui lại dị tộc đại quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền đối tinh linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng nói. Mệnh lệnh thú yêu xuất động. Giết sạch những thứ này cự nhân. Yêu tộc đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. Diệp Tiểu Xuyên dẫn theo mấy cái yêu vương tới đây. Cả đêm nhưng không có dùng bọn chúng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là lo lắng dẫn đầu xuất động yêu vương. Hội bộc lộ ra chính mình phương chiến lực. Để đằng sau cuồng nhân quân đoàn không dám truy kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại đã chết nhiều như vậy dị tộc chiến sĩ. Nhất là ngốc sư tộc chiến sĩ đã chết hết mấy vạn. Để Diệp Tiểu Xuyên nổi giận vô cùng. Liền Hoàn Nhan Vô Lệ bọn người phái đi ra. Ở đâu còn quản được này sao nhiều. A Nham Kỳ mang theo tộc nhân vừa đuổi vài dặm địa. Bỗng nhiên trong nội tâm cái loại này cảm giác không ổn lại xông lên đầu. Còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy một đạo thật dài hỏa long quét ngang mà đến. Phía trước vô cùng nhiều tộc nhân đều bị hỏa long nuốt hết. Toàn thân bắt đầu thiêu đốt. Đứng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự nhân cuối cùng là sinh linh. Bị ngọn lửa bao vây lấy toàn thân. Cũng sẽ kịch liệt đau nhức. Cũng sẽ gào thét gào rú. Hơn 10 người cự nhân. Hóa thành cực lớn hỏa nhân. Tại gào rú lăn lộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Nham Kỳ trợn mắt trừng trừng. Nhìn xem tại phía trước xuất hiện cái kia toàn thân mạo chữ hỏa diễm ác thú. Nó trải qua 2 lần nhân gian hạo kiếp. Đương nhiên nhận thức này ác thú là cái gì. A Nham Kỳ không thể không hô lên làm hắn khuất nhục cả đời mà nói. Nói là nhân gian yêu vương Hỏa Kỳ Lân. Triệt thoái phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệt thoái phía sau. Đây là thiên giới đại quân chưa bao giờ nghĩ tới. Tối thiểu tại nhiều như vậy lần hạo kiếp bên trong. Chỉ có tà thần lần kia hạo kiếp. Thiên giới đại quân mới triệt thoái phía sau quá. Ngoại trừ lần, tất cả hạo kiếp đều là thiên giới đại quân tại tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia cự nhân chiến sĩ nghe được thủ lĩnh hô lên, triệt thoái phía sau, cũng không khỏi được ngẩn người. Tựa hồ cho là mình có nghe lầm hay không? Hỏa Kỳ Lân chính là tam giới bên trong đỉnh cấp yêu thú. Thúc dục hỏa diễm đúng là không chết phượng hoàng có hỗn độn thiên hỏa. Hỗn độn thiên hỏa liền huyền thiết đều tại lập tức có thể đốt thành nước thép. Càng bị nói là thân thể phàm thai. Đây là tam giới trong lợi hại nhất hỏa diễm một trong. Chỉ cần trên người nhiễm một điểm, sẽ đốt liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Hơn nữa, không phải dùng nước có thể đập chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này hơn 10 người cự nhân chiến sĩ. Tại kêu rên kêu thảm thiết hơn 10 âm thanh phía sau. Sẽ không có tiếng động. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Nhưng là bọn chúng ngọn lửa trên người như trước không có biến mất. Mà là đang tiếp tục thiêu đốt. Chỉ trong chốc lát chỉ thấy. Liền xương cốt đều không có còn lại. Thậm chí ngay cả trong tay bọn họ binh khí đều bị đốt không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa kỳ lân phát ra một tiếng long ngâm giống như gào thét. Bốn vó chạy vội, hướng phía cự nhân chiến sĩ đội ngũ chạy băng băng mà đến. Cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa thú rít gào bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một đầu cao lớn hơn 10 trượng cực lớn gấu chó. Như núi nhỏ giống như vọt tới. Cự nhân chiến sĩ cao tới 3-4 trượng thân hình. Tại hắc hùng cự yêu sau khi đứng dậy, quả thực tựa như hài nhi giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy này hắc hùng cự yêu cực lớn bàn chân gấu vỗ, trực tiếp đem một cái cự nhân chiến sĩ chụp đã thành bánh thịt. Ngoại trừ cái này bỗng nhiên xuất hiện hỏa kỳ lân cùng gấu bự bên ngoài. Còn có vài đầu nam cương cự yêu cùng hơn 10 đầu yêu lực rất mạnh là yêu thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ hãi, trước đó chưa từng có sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này cự yêu, chỉ có thiên nhân lục bộ tu chân giả có thể đối phó. Lục đại quân đoàn gặp được những thứ này vạn năm cự yêu. Chỉ cần sợ hãi cùng tử vong, tại cực độ sợ hãi phía dưới. Bất luận cái gì vinh quang đều là hư ảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia còn dư lại cự nhân tộc chiến sĩ, lập tức quay đầu nhanh chân bỏ chạy. Bọn chúng chỉ có một ý niệm trong đầu, rời xa những cái kia kinh khủng tuyệt thế yêu vương. A Nham Kỳ không có chạy, nó thân hình cao lớn chắn sơn khẩu vị trí. Hôm nay một trận chiến này, làm chủ soái nó không có sống thêm xuống dưới lý do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 6.000 cường đại tộc nhân tổn thất hơn phân nửa. Không chỉ có bộ lạc thể diện bị nó ném xong, còn mất hết thiên giới thể diện. Cho dù nó hôm nay có thể tránh được một kiếp, Hoa Vô Ưu cũng sẽ không bỏ qua nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến Hoa Vô Ưu kinh khủng kia thủ đoạn, A Nham Kỳ chỉ có vừa chết, có lẽ mới có thể bảo toàn tại thiên giới bộ lạc người nhà. Nó vung vẩy cực lớn lang nha bổng, hướng phía bổ nhào vào chỗ gần gấu bự đập tới. Gấu bự duỗi ra vừa thô vừa to như cự cánh tay trực tiếp ngăn trở. Sau đó tiện tay một chảo, đem lang nha bổng nắm trong tay, về phía sau một ném. Nặng đến mấy trăm cân lang nha bổng đã bị vứt xuống hai trong bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác một chỉ cự cánh tay hung hăng nện xuống. A Nham Kỳ hai tay giơ lên tấm chắn đón đỡ.